Vệ sĩ thần cấp của nữ tống giám đốc người làm Egypt Phong tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính chương 431 yêu cầu khác. Nào, giao giao, Nhất Minh gọi tôi là chú. Vậy thì cháu cũng gọi tôi là chú Thẩm đi. Chú biết cháu rất khẩn trương, nhưng không cần như vậy. Chúng tôi đang bàn bạc đến việc đe bớt của cháu. Trước chú mời cháu một ly, lắng nghe ý kiến của cháu, xem tiết mục đe bớt của cháu nên sắp xếp như thế nào. Giám đốc Thẩm hòa ái, nâng ly nói. Lâm Giao khó khăn cầm ly rượu, tay run nhẹ nhẹ cùng một cái với giám đốc Thẩm, sau đó nhấp một ngụm nhỏ. Cảm ơn giám đốc Thẩm. Lâm Giao yếu ớt nói. Đạo diễn Kim Tóc Ngắn bên cạnh cũng hướng Lâm Giao nâng ly. Tiểu thư Lâm Giao, tôi thấy điều kiện của cô cũng không tệ, hy vọng mi ca nhạc đầu tiên của chúng ta có thể thuận lợi hoàn thành. Nào cạn ly. Lâm Giao không muốn nhưng vẫn phải cùng ly với đạo diễn Kim rồi nhấp một ngụm nhỏ. Cô cố ý uống rất ít, tránh cho chút nữa không cẩn thận sẽ bị say. Nhưng những người ở đây thay phiên mời rượu cô. Lý Nhất Minh lại bảo cô phải đáp lễ một vòng. Như thế nào đi nữa cũng phải uống nửa ly rượu nho. Chờ vòng mời rượu đầu tiên châm dứt, dám dơ, dơ quy quy o cơ Thẩm cười mỉm nói. Giao doa cháu nên biết, ngành giải trí bây giờ cạnh tranh rất khốc liệt. Không phải nói xinh đẹp, hát hay là có thể làm ngôi sao ca nhạc. Vẻ bề ngoài có thể phẫu thuật thẩm mỹ. Ca hát không hay thì dùng máy tính chỉnh âm. Trên sân khấu tất cả đều bị khiêu vũ ảnh hưởng tác động qua lại. Phần lớn bài hát đều là hát nhép. Cho nên, muốn trở thành ngôi sao ca nhạc nổi tiếng thì vẫn cần có nhiều yêu cầu khác. Lâm Giao khó hiểu hỏi. Còn cần gì nữa? Giám đốc Thẩm cười ha hà, gõ gỗ tàn thuốc, nói. Đương nhiên là đường đi cũng có thể nói là quan hệ nhân mạch. Cháu nghĩ xem trong toàn bộ Trung Quốc này trong một năm có mấy ngàn bộ phim ra đời, nhưng khán giả có thể xem chính thức ở rạp thì chỉ có mấy trăm. Như vậy thì 90% phim điện ảnh công chiếu ra thì sẽ như thế nào? Không có chỗ bán lấy tiền. Mấy công ty lớn đều có rạp chiếu phim của mình. Cho nên mới có nhiều đạo diễn và diễn viên cố gắng rất nhiều nhưng cuối cùng chẳng ai hỏi thăm. Dù sao thì quảng cáo tuyên truyền là rất quan trọng. Lại nói đến mấy bộ phim dở, nhưng chỉ cần quảng cáo nhiều, rạp chiếu phim chịu công chiếu, khán giả có thể vào xem thì tự nhiên sẽ bán được. Dở nhưng có thể nổi tiếng. Cháu nói có đúng không? Lâm Giao chăm chú lắng nghe, gật nhẹ đầu. Cháu muốn làm ca sĩ, thật ra cũng chính là chuyện này. Cho dù cháu xinh đẹp, hát hay thì cũng vô dụng. Quốc gia chúng ta có hơn 1 tỷ người, chăng lẽ không có ai hát hay và xinh đẹp hơn cháu sao? Khối người đấy. Nếu cháu muốn mình được nổi tiếng hơn người khác thì phải gạt tất cả đối thủ cạnh tranh sang một bên để người ta chấp nhận cho cháu cơ hội. Nói cách khác. Nếu không thể hát trên sân khấu, TV cũng không phát ca khúc của cháu, vậy thì cháu chẳng thể trở thành ca sĩ. Lâm Giao nghe đến đó, cảm giác đầu óc choáng váng, có chút hiểu không thông. Giám đốc Thẩm cười ha hà, nói. Chú nói nhiều như vậy, cháu hiểu ý của chú chứ? Có ý gì? Lâm Giao hơi chậm hiểu, ánh mắt bị che phủ bởi một lớp sương mù. Cô cảm thấy cô không nên say rượu. Tuy rằng cô không uống rượu, nhưng độ cồn trong rượu nho thấp như vậy, sẽ không dễ say chứ. 2. Giám đốc Thẩm lắc đầu thở dài. Những người có mặt ở đây chính là mấu chốt để cho cháu thành công. Nếu cháu muốn nổi tiếng, trước phải nịnh bợ chúng tôi, để chúng tôi cảm thấy vui vẻ, cảm thấy cháu giỏi hơn những ca sĩ khác. Chúng tôi đương nhiên sẽ nâng đỡ cháu. Lâm Giao trở nên cảnh giác. Cô đã nghe ra một chút mùi vị khác thường, nhưng lúc này cô cảm thấy cơ thể của mình không còn một chút sức lực nào, muốn nói gì nhưng đầu lưỡi không nhấc lên môi. Thời gian dần trôi, trước mắt cô bắt đầu trở nên mờ mịt. não có chút không phân rõ tình huống cụ thể. Hắc hắc, hiệu quả không tệ lắm. Lão Kim, nha đầu kia không chịu đựng nổi nữa rồi. Giám đốc Thẩm nhìn sắc mặt ưng hồng của Lâm Giao, có chút hài lòng nói với đạo diễn Kim. Đạo diễn Kim cười lạnh. Vẫn còn cảnh giác, uống có chút rượu. Nhưng như vậy cũng đủ rồi. Qua 2-3 phút nữa, phỏng chừng có muốn leo ra cũng không được. Đám đàn ông trung niên khác lộ ra nụ cười dâm đãng, chờ con thỏ con chậm rãi đánh mất sức chống cự cuối cùng. Dáng vẻ hào hoa phong nhã của Lý Nhất Minh cũng biến mất, vài phần tham lam nhìn Lâm Giao, một quay sang nói với những người kia. Mấy vị chú bác, thể nào có thỏa mãn với hàng lần này không? Ha ha, Nhất Minh cháu cam lòng sao? Một tiểu cô nương tươi ngon mọng nước như vậy, không hưởng trước, lại để cho đảm lão già như chúng tôi sao? Giám đốc Thảm cười bị ổn nói. Lý Nhất Minh vẻ mặt nịnh nọt. Chỉ là phụ nữ thôi mà. Năm nào cũng có người đẹp đến công ty cháu. Có cái gì mà không thể bỏ chứ? Về sau còn nhiều, còn rất nhiều nữa là đằng khác. Nghe nói đây là bạn học của cháu. Về sau gặp ảm thấy xấu hổ sao? Đạo diễn Kim hỏi. Lý Nhất Minh lắc đầu. Nha đầu nghèo như vậy, nếu không phải cô ta và Vương Tử Tình quan hệ không tệ thì cháu cũng không thèm để ý đâu. Qua đêm nay rồi, có clip và ảnh chụp của cô ta, có cho cô ta cũng không dám đi nói gì với Vương Tử Tình đâu, sẽ giống như mấy cô gái khác, hảo hảo hầu hạ mấy vị chú bác. Bối cảnh gia đình đã điều tra qua chưa? Đừng có xính sáng với đại nhân vật nào đấy. Giám đốc Thẩm nói chuyện, đồng thời bắt đầu cởi cà vạt, áo khoác. Yên tâm đi, ba của cô ta chỉ là một người sửa xe đạp và quét dọn vệ sinh nghèo kiết xác. Anh trai của cô ta đã từng có hôn ước với Tô Ánh Tuyết của Khuyên Thành, nhưng đã giải trừ hôn ước rồi. Cho nên đã không sao. Lý Nhất Minh cười lạnh. Huống chi, cho dù cô ta có bối cảnh, nhưng clip nằm trong tay chúng ta, cô ta cũng không dám nói với người khác. Điều này cũng đúng. Nếu thật có bối cảnh lợi hại, cũng sẽ không có bộ dạng chưa từng va chạm xã hội như vậy. Đây chỉ là nha đầu nhát gan, dễ khống chế mà thôi. Một người đàn ông khác cười hắc hắc nói. Lý Nhất Minh chủ động đến chỗ ghế salon bằng da thật. Lấy ra một chiếc camera digital đã được chuẩn bị trước đó. Mấy vị chú bác, dựa theo lệ cũ, cháu phụ trách chụp ảnh, các chú cứ thỏa thích hưởng dụng. Khuôn mặt Lý Nhất Minh tràn đầy chờ mong và hưng phấn. Trong lòng y chỉ có một điều duy nhất, chính là sự oán hận đối với Lâm Phi. Vốn hắn đang theo đuổi Vương Tử Tình, nhưng bởi vì Lâm Phi xuất hiện, Vương Tử Tình bắt đầu hờ hứng với hắn, đem mọi tâm tư đặt lên người Lâm Phi. Dù Lâm Phi căn bản không quan tâm đến Vương Tử Tình, nhưng cô ấy vẫn một mực yêu đơn phương hắn. Điều này khiến cho một người từ nhỏ đến lớn luôn nhận được sự theo đuổi của người khác, lại tự nhận mình là một đôi kim đồng ngọc nữ với Vương Tử Tình là Lý Nhất Minh phải ghi hận trong lòng. Y biết rõ Lâm Phi có bối cảnh, không dễ động vào. Cho nên y đã đem mọi cảm xúc oán độc phóng lên người Lâm Giao. Để bày ra hành động ngày hôm nay, y đã tổn công khuyên bảo Lâm Giao rất lâu. Cuối cùng mới đạt thành nguyện vọng. Vừa nghĩ tới Lâm Giao lát nữa tinh lại, nhìn thấy bộ dạng không còn quần áo của mình, biểu hiện tê tâm liệt phế, thống khổ vơ ngơ, Lý Nhất Minh liền nở nụ cười vơ ngơ thỏa mãn. Tiên sinh, xin hỏi có hẹn trước không? Tầng này của chúng tôi đều là các phòng sang trọng. Nếu không hẹn trước thì không thể đi thang máy đặc biệt. Trước quầy tiếp tân tầng cao nhất, nhân viên tiếp đón giải thích với Lâm Phi. Sắc mặt Lâm Phi ngưng trọng. Hắn đi được nửa đường thì phát hiện kẹt xe. Vì vậy đành phải đổi sang đi đường tắt. Chạy như điên nên đến sớm hơn 7-8 phút. Trên đường đi, hắn gọi điện thoại cho Thiên Diệm, cuối cùng tra ra được ghế lô của Lâm Giao là ở tầng cao nhất. Kết quả phát hiện thang máy không được vào,

Uy ra, anh dám đẩy tôi. Người phụ nữ béo Trần Mỹ Lệ này là vợ chính thức của Lý Hào Kiểm, cũng là mẹ ruột của Lý Nhất Minh, đồng thời cũng là nhân vật cấp cao của Hiệp hội Âm nhạc Trung Quốc. Vì hai vợ chồng đều là người thành công trong sự nghiệp, năm đó kết hôn là để lợi dụng lẫn nhau, nhiều năm nay nếu không vì con trai, hai người đã ai đi đường nấy rồi. Lý Nhất Minh là con của cô, cũng là con của tôi. Nó bị người ta giết tôi không đau lòng sao? Nhưng đây là lúc để cân nhắc chuyện này à? Cô có biết chúng ta có thể đã chọc phải phiền phức lớn rồi không? Lý Hào Kiểm rít lên nói. Trần Mỹ Lệ cười lạnh một tiếng, khó khăn đứng dậy, tiện tay vịn lên bàn chạm phải chiếc áo ngực gợi cảm của phụ nữ. Anh quan tâm đến con trai sao? Anh đường đường là chủ tịch tập đoàn giải trí Thiên Không, có rất nhiều phụ nữ đến đây lên giường với anh đúng không? Con rơi con rớt của anh nhiều lắm chứ gì? Đầu óc của cô không thể tinh táo được một chút à? Đây là lúc để nói mấy chuyện này sao? Thằng nhãi Nhất Minh không điều tra rõ bối cảnh con nhỏ kia cho nên mới gây ra chuyện. Tôi và cô có thể xong đời hết đấy, cô biết không hả? Lý Hào Kiểm giận dữ không có chỗ phát tiết, người phụ nữ này vừa béo vừa xấu, nếu không có bối cảnh và quyền lực, năm đó lão đã không thèm đụng đến bà ta. Đừng có nói bừa. Bối cảnh lớn đến chừng nào chứ? Ông với Vương Thiệu Hoa chẳng phải anh em tốt sao? Anh gọi điện cho ông ta, lẽ nào còn có người ghê gớm hơn nhà họ Vương? Trần Mỹ Lệ khinh thường nói. Lý Hào Kiểm khe giật mình, vui vẻ nói. Hì! Trần Mỹ Lệ cô vân chưa tới thời kỳ mãn kinh. Đầu óc vẫn hữu dụng lắm. Sao ta lại quên mất bí thư Vương nhỉ? Lão như nhặt được cọng rơm cứu mạng, lập tức bấm số của Vương Thiệu Hoa. Trần Mỹ Lệ lại nghĩ đến đứa con trai đã mất, hy vọng sống duy nhất của bà đã không còn. Lại khóc hu hu, bà ngồi bệt xuống tấm thảm trên sàn nhà, gào khóc thảm thiết. Lý Hào Kiểm chán rét liếc mắt nhìn bà, không thèm để ý đến bà nữa, bước ra bể bơi trên sân thượng, yên tĩnh gọi điện. Cuối cùng, điện thoại đã kết nối, truyền đến giọng nói mệt mỏi của Vương Thiệu Hoa. Sao gọi điện vào giờ này? Xin lỗi, Bí Thư Vương, tôi thật sự không còn cách nào khác. Lý Hào Kiểm hạ giọng rất đáng thương. Đứa con trai Nhất Minh đáng thương của tôi. Nó bị người ta giết rồi. Cái gì? Vương Thiệu Hoa dĩ nhiên cũng tỉnh giấc, nghiêm mặt nói. Đã xảy ra chuyện gì? Lý Hào Kiểm vội vàng kể đại khái mọi chuyện, đương nhiên không đề cập đến chuyện Lý Nhất Minh đã làm gì, nhưng Vương Thiệu Hoa kỳ thực cũng đã biết rất rõ những ẩn khuất trong đó. Bí thư Vương, mấy năm, lễ Tết gì, tôi cũng tận tâm tận lực với anh, lần này anh phải đòi công bằng giúp tôi. Lý Hào Kiểm thiểu điều còn chưa nói tôi đút lót cho anh nhiều tiền như vậy, tốt xấu gì anh cũng phải làm chút chuyện cho tôi chứ. Vương Thiệu Hoa trầm mặt một lúc, hỏi. Anh nói, hung thủ là Lâm Phi. Đúng vậy, là anh trai của con bé Lâm Giao, bạn học của Tử Tình nhà anh. Lý Hào Kiểm vẻ mặt phiền muộn. Hình như tên Lâm Phi đó cũng có chút bối cảnh, đám cảnh sát không dám tùy tiện mang hắn. Bí thư Vương, tôi thấy chuyện này anh phải giúp tôi một chút rồi, cho dù không thể nào xử phạt hẳn, tốt xấu gì cũng phải dạy dỗ hẳn một chút chứ. À! Vương Thiệu Hoa đột nhiên phát ra tiếng cười lạnh, sau đó, không nói gì trực tiếp gác máy. Này! Này! Này! Lý Hào Kiểm gọi một buổi, nhưng Vương Thiệu Hoa sớm đã không thèm để ý đến lão. Lão đứng sững sờ ngoài bể bơi, không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Đột nhiên, lão nhớ ra, trước kia phó phòng Chu có nói tiên nhân đánh nhau. Chẳng lẽ tiên nhân này, Vương Thiệu Hoa không dám quản. Vương Thiệu Hoa là cán bộ cấp bộ trưởng, bên trên chỉ còn có cấp phó chủ tịch nước. Chẳng lẽ tên nhóc con Lâm Phi này có thể đạt đến cấp chủ tịch nước sao? Lý Hào Kiểm sắp điên rồi, lão cảm thấy dung lượng của não mình, cho nên bây giờ trước mặt lão bắt đầu xuất hiện ảo giác rồi. Lão buồn vui thất thường, cảm giác nước trong hồ bơi trước mặt bắt đầu chuyển sang màu đỏ. Từng gợn nước đỏ tươi tràn ngập trong bể bơi càng trở nên rõ ràng hơn. Lý Hào Kiếm khổ sở sờ lên mặt, rui rủi mắt thử có phải mình uống nhiều rượu quá, mắt có vấn đề, cả thể xác lẫn tinh thần đều quá mệt quá rồi không. Thế nhưng, khi lão mở mắt lại lần nữa, lại phát hiện, nước trong hồ vẫn có màu đỏ tươi. Chuyện gì vậy? Lão nhìn xung quanh cuối cùng cũng nhìn rõ gốc của chất lỏng màu đỏ này. Chỉ thấy chính giữa bể bơi, một người tóc tai bù xù đang trôi lững lờ giữa sóng nước. A! Lý Hào Kiểm sợ hãi hét to một tiếng, hai chân mềm nhũn ngã trên mặt đất, điện thoại cũng rơi vào bể bơi. Đầu người, tuy người, chân người, cơ thể nội tạng trong bụng rớt ra ngoài. Từng miếng từng miệng bị một sức mạnh nào đó miễn cưỡng xé nát thi thể, giống như loài động vật gì đó sau khi bị mổ xẻ vậy, ngâm mình trong bể bơi. Nhất, nhất minh. Lý Hào Kiểm cố kiềm chế không ngất đi, thấy rõ đầu của người đó, đúng là con trai Lý Nhất Minh của mình. Thi thể của gã vốn nằm ở bên cảnh sát pháp y. Sao bây giờ lại xuất hiện trong bể nơi nhà mình? Uệ. Cuối cùng không nhịn được, Lý Hào Kiểm môn hết mọi thứ trong bụng, tinh thần đã sụp đổ. Không xuống, ôm con trai của ông một cách đi, nghe hẳn nói. Là ông bảo hắn đem con gái đi nếm thử, hai cha con tình cảm tốt lắm mà, đúng không? Một giọng nói lạnh lùng phát ra sau lưng Lý Hào Kiểm. Lý Hào Kiểm run rẩy quay đầu lại, cuối cùng đã nhìn thấy rõ, một thanh niên toàn thân mặc đồ đen. Khuôn mặt thâm trầm như nước đang đứng sau lưng theo dõi lão, miệng ngậm thuốc lá. Trên người thanh niên đó, khắp nơi đều là máu tươi, thậm chí trên tay hẳn vẫn còn nhỏ xuống dịch thể màu đỏ tươi. Mày là Lâm Phi. Lâm Phi nhả một ngụm khói trắng. Có thể chúng ta gặp nhau hơi trễ, sớm biết như vậy, lúc đưa em gái tôi vào công ty các người, tôi đã đền dạy dỗ các người một chút. Lý Hào Kiểm như một con chó sủ quỳ phịch xuống trước mặt Lâm Phi cầu xin tha thứ. Lâm tiên sinh, xin anh đừng giết tôi. Chuyện này không liên quan đến tôi. Đều là thằng con thối tha kia gây họa. Lão đã tính toán xong, Lâm Phi này cho dù không có bối cảnh to lớn gì, tên này cũng không thể chọc vào. Tên này bản lĩnh xuất vượt nhập thần, muốn giết lão đã chết từ lâu rồi. Lúc này, Trần Mỹ Lệ cũng từ trong nhà chạy ra, thấy cái đầu và thi thể trong bể bơi, hít sâu một hơi, rồi hôn mê bất tỉnh. Lâm Phi cũng lười để ý đến người phụ nữ kia, xoay người, một tay nhấc Lý Hào Kiểm lên, nói. Các người đúng là cha con ruột, thằng nhóc kia trước khi chết, cũng nói với tôi chuyện không liên quan đến hắn. Là do người làm cha như ông xúi giục. Cũng như nhau thôi, tôi chẳng thèm để ý là chủ ý của ai, các người cùng một nhà, tôi nay cùng đoàn tụ đi. Nói xong, Lâm Phi ném Lý Hào Kiểm đi, người đàn ông bay một đường vòng cung búng rơi xuống bể bơi. A! Lý Hào Kiểm từ dưới bể bơi nhào lên, thấy đầu người chết đối diện lão, đúng là đầu của con trai Lý Nhạc Minh. Lão sợ đến mức hồn phi phách tán, nhưng lại không bất tỉnh được, phải bơi đến bờ bể bơi, nhưng dù bơi thế nào cũng đều chạm phải thi thể của Lý Nhất Minh. Lý Hào Kiểm muốn phát điên rồi, trong nước toàn mùi máu, xung quanh đều là thi thể của con trai. Kiểu tra tấn này còn dày vò hơn là đánh lão. Như đưa lão vứt vào tu la địa ngục vậy. Càng làm cho lão tuyệt vọng là, Lâm Phi ở trên bờ, cũng không biết lấy đâu ra một thùng xăng, đang trút xuống nước. Lơ đóng ngoặt vuông mấy năm nay. Xem ra, em gái tôi không phải người đầu tiên bị các người lừa, chỉ sợ là những cô gái kia, đã bị ép đi con đường sai trái, cũng không biết có bị các ngươi vứt xuống biển nào cho cá ăn rồi. Vốn tôi muốn ném các người xuống biển, nhưng nghĩ lại, có vài người không muốn gặp các người, vậy thì thay bằng bể bơi vậy. Lâm Phi nói xong, không thèm để ý, vứt mấu thuộc lá hỏa tính xuống bể bơi đầy xăng. Không. Trong tiếng kêu tuyệt vọng, ngọn lửa bùng lên chiếu sáng bầu trời đen tối. Vệ sĩ thần cấp của nữ tống giám đốc người làm Egypt Phong tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính chương 436 tiền xu. Cách khu biệt thự nhà họ Lý Tâm Ba dặm, một chiếc ma xe ra ti gian các di ô màu đen rông như con báo châu Mỹ đang mai phục trong màn đêm chờ thời cơ để hành động đẹp đẽ mê người. Thay một chiếc áo len vải bông ca rô màu xanh da trời, chiếc váy ngắn màu đen, khoan thai ngồi trên ghế lái, nhìn biển lửa bao bọc lấy khu biệt thự cao cấp. Trong đôi mắt sáng của cô, lộ ra vài suy nơ, gơ, hơ, y, quy, quy, bê, hơ, u, v, quy, quy, cơ tạp, được ánh lửa phản chiếu sáng chói. Không lâu sau, cửa xe mở ra, một người đàn ông toàn thân mặc đồ đen, tóc hơi ướt, bước vào ngôi, chính là Lâm Phi. Sao quần áo của anh mất hết rồi? Bạch Hân Nhiên giật mình hỏi. Lâm Phi vứt đôi ủng đen của mình vào bụi cây, đi chân trần vào xe, đóng cửa lại. Ném hết vào lửa rồi, toàn là máu, giữ lại không thể ngồi vào trong xe, dù sao đây cũng là xe mới, làm bẩn cũng không hay lắm, anh còn gọi cả đâu rồi đây này. Lâm Phi cười ha hải mói. Đúng là, đã biết là anh sẽ làm bẩn hết người. Lúc này trên đường đi ngang qua chợ đêm có mua cho anh mấy thứ đơn giản, anh mặc đi. Bạch Hân Nhiên từ phía sau cảm một túi đồ, đưa cho Lâm Phi. Lâm Phi hơi ngạc nhiên, nhận túi đồ vẫn không mặc. Không ngờ bảo bối Hân Nhiên của anh lại cẩn thận như vậy, trước giờ anh không biết đó nha. Bạch Hân Nhiên nở nụ cười. Anh mua cho em chiếc xe thể thao ma xe ra ti hơn 3 triệu tệ. Em mua cho anh bộ đồ mấy chục tệ có gì mà tiếc chứ? Chiếc xe này chính là chiếc hai ngày trước Lâm Phi chạy đến dưới nhà Bạch Hân Nhiên, mục đích cũng là để mẹ vợ Hạ Lâm Mỹ kia nhìn thấy, không còn nói con rể mình không tim không phổi nữa. Đối với Lâm Phi mà nói, tiền căn bản không là vấn đề, nếu không phải mua nhiều quá Bạch Hân Nhiên cũng không chịu nhận, hắn có thể mua thêm vài chiếc nữa. tốt xấu gì cũng là người phụ nữ của anh, sao có thể keo kiệt quá được. Lúc đi làm thì không sao, bình thường ra ngoài cũng phải có một chiếc xe ra hồn, xã hội này không có tiền không dám nói lớn tiếng đâu. Lâm Phi thản nhiên nói. Bạch Hân Nhiên cũng không chấp nhận đơn giản như vậy, đây chỉ là vấn đề tiền, ngoài ra còn có một lời hứa phải thực hiện. Cô biết rõ trước kia khi Lâm Phi qua lại với Tô Ánh Tuyết, tất cả đều không thể. Người đàn ông này có thể nói là để cô không đau lòng, đã lựa chọn đoạt tuyệt quan hệ với Tô Ánh Tuyết, cô nói không cảm động là giả, nói áy náy cũng là thật. Nhưng đây là hiện thực, cô sẽ không vì những người phụ nữ khác cũng thích người đàn ông này, mà cô lùi bước, mặc kệ người khác nghĩ gì, cô chỉ cần mình hạnh phúc là đủ. Cuộc đời nhiều lúc cần phải ích kỷ. Cảm ơn. Bạch Hân Nhiên thoi một câu từ tận đáy lòng. Hả? Cảm ơn cái gì? Tất cả. Lâm Phi cười gian tà, bỗng nhiêu bước đến ôm lấy cô nàng, một tay đặt lên đỉnh núi cao ngất của cô, nhẹ nhàng ngắt hai cái. Muốn nói cảm ơn anh, nhân lúc anh còn chưa mặc đồ chúng ta lên xe làm một bữa tiệc mặn nhé. Lâm Phi thở ra một hơi, bắt đầu hôn lên cổ của cô. Bạch Hân Nhiên trong mắt lộ ra vài tia bối rối, gương mặt ưng hồng đẩy Lâm Phi ra. Đừng, đừng. Lâm Phi sững sờ, khó hiểu. Sao vậy, em không thích? Không phải, Bạch Hân Nhiên ngượng ngùng cúi đầu. Cái kia của em. Hôm nay đến. Lâm Phi phiền muộn đúng là mất hứng. Tuy nhiên Bạch Hân Nhiên đột nhiên nhỏ giọng nói. Anh không chịu được, em sẽ dùng cách khác giúp anh thoải mái. Lâm Phi chuyển buồn làm vui, sao không thể nghe ra ẩn ý của cô nàng. Hắn lặng lẽ điều chỉnh ghế nghiêng ra sau để lại không gian tương đối rộng, rồi để cô nàng trèo từ ghế lái quỳ giữa hai chân mình. Bạch Hân Nhiên không dám nhìn nụ cười xấu xa của hắn. Ngượng ngùng cởi bỏ nút áo chầm chậm để lộ hai bầu ngực mềm mại căng phồng. Không lâu sau trong xe truyền ra âm thanh rất thoải mái, giống như toàn bộ xương cốt đều được thả lỏng. Hì! Hân Nhiên bảo bối, cái này không phải mẹ dạy em chứ? Trước kia không phải dùng miệng thôi sao, lần này còn dùng cả ngực. Nhưng đúng là thoải mái quả. A a, đừng nói nữa. Mắc cỡ chết đi được. Hề hề. Đừng dùng lại công sức của em nầy giờ mất trắng đấy. Lát nữa mất 2-3 tiếng mà cũng không hoàn thành nhiệm vụ. Cái miệng nhỏ của em sẽ bị mài hỏng cho coi. Anh bắt nạt em. Coi chừng em cắn anh. Em nỡ. Màn đêm yên tĩnh trong chiếc xe thể thao ma xe ra ti. Sau một tiếng dưới đau khổ trôi qua cuối cùng đã hạ màn. Bạch Hân Nhiên cầm nước khoáng sức miệng, khẽ ngước đầu, cố hết sức nằm lên ngực Lâm Phi. Lần sau không như vậy nữa, thà cứ để anh thoải mái. Bạch Hân Nhiên phàn nàn nói. Lâm Phi tuy không cảm thấy thỏa mãn lắm, nhưng cũng không muốn làm khó cô nàng nữa, vừa sờ mặt cô, vừa nhẹ nhàng vô lên vùng đùi trơn của cô, hưởng thụ cảm giác mềm mại. Bạch Hân Nhiên là một con mèo được chủ nhân vuốt ve thoải mái cuộn mình lên. Mở cửa sổ trên mái xe, nhìn bầu trời đầy sao, Lâm Phi hưởng thụ cảm giác bình yên ngọt ngào lúc này. Một lát sau, Lâm Phi xuất thần hỏi. Hân Nhiên! Trong lòng em có hối hận không? Sao? Em giúp anh làm những việc này đồng nghĩa giúp anh phạm pháp. Nhưng em là một cảnh sát. Có thể chịu đựng được sao? Lâm Phi hỏi. Bạch Hân Nhiên mở mắt, đôi mắt long lanh sóng nước, lóe lên một tia sáng. Thực ra trước khi anh quay lại, em cũng đã suy nghĩ về vấn đề này, rốt cuộc em có còn là một cảnh sát không? Em làm thế này, có tính là chính nghĩa không? Khóe miệng Lâm Phi nở nụ cười. Vậy kết quả thế nào? Bạch Hân Nhiên thở dài, nói. Thực ra, sau khi theo anh, dần dần em nghĩ đến một số việc trước kia chưa từng nghĩ tới. Trên thế giới này thực sự có chính nghĩa hoàn toàn sao? Nếu có, vậy chắc chắn cũng sẽ có tà ác hoàn toàn. Giống như một đồng tiền xu, cho dù anh có thừa nhận hay không, nó vẫn luôn có hai mặt đấy thôi. Anh nhìn thấy chính diện, không nhìn thấy mặt ngược, không có nghĩa, mặt ngược không tồn tại. Đối với một người bình thường mà nói, khi sử dụng đồng xu, họ không hề nghĩ nó là mặt chính hay mặt ngược, vì đồng xu là đông xu, miền có thể sử dụng là được rồi. Cũng giống như thế giới này, đối với tất cả những người bình thường mà nói, chính cũng được, tà ác cũng được, thế giới là thế giới, chỉ cần có thể sống cuộc sống của mình là được. Lâm Phi bất ngờ cúi đầu, nhìn cô, vuốt ve mái tóc cô. Cho nên, em không muốn suy nghĩ nữa bản thân làm đúng hay sai, em cũng không muốn nghĩ có phải một cảnh sát đúng tiêu chuẩn hay không, vì bản thân cảnh sát không có tư cách đại diện cho chính nghĩa hay tà ác. Việc em muốn làm thứ em nên làm, nếu sau khi làm xong, em không thẹn với lương tâm, có thể cảm thấy vui vẻ và thỏa mãn, như vậy là đủ rồi. Khóe mắt Lâm Phi lộ ý người, không đánh giá nữa, mà ôm chặt cô vào lòng, ôm thật chặt. Đêm này, đối với giới cảnh sát Lâm Nơ và một vài lãnh đạo cấp cao của Bộ An ninh Giang Tinh mà nói, dĩ nhiên là một đêm phức tạp. Tuy nhiên tất cả chứng cứ đều hướng về một người tên Lâm Phi, đường hoàng giết ít nhất 6 nhân vật có thân phận địa vị không tầm thường, nhưng theo chỉ đạo của Bộ An ninh Bắc Kinh truyền đạt xuống, vụ việc này thuộc an ninh cấp quốc gia, địa phương không có quyền hỏi đến. Đồng thời, tất cả giới truyền thông đều không được đưa tin về cái chết của những người này, chỉ đưa tin với công chúng, những người này chết vì ngộ độc rượu. Đối với dân chúng mà nói, cái chết của những người này căn bản chẳng có gì đáng buồn, chỉ cảm thấy những người có tiền, làm quan này chết chưa hết tội, chắc chắn là đã làm rất nhiều việc trái với lương tâm rồi. Ảnh hưởng nhất, dĩ nhiên là giải trí thiên không. Tổng giám đốc Lý Hào Kiểm của nhà họ Lý, phu nhân Trần Mỹ Lệ đều chết trong biển lửa, nghe nói là nổ đường ống dẫn gát, nhưng đó cũng chỉ là lời nói một phía của bên cảnh sát, cũng chẳng có ai đi tìm hiểu thêm. Cũng chính vì vậy, công ty giải trí thiên không như lục bình trôi, mất gốc, cổ phiếu rớt giá, tăng cả nhân viên và nghệ sĩ đều bàng hoàng. Lúc này, khoảng 2 ngày sau, đột nhiên có một tin được đồn đi, tập đoàn truyền thông Phong Tư lớn nhất toàn quốc, cũng xếp thứ hạng cao trên toàn thế giới, đã nhanh chóng thu mua công ty giải trí thiên không. Kể từ đó, công ty giải trí thiên không được hồi sinh, trở thành một thương hiệu dưới trướng tập đoàn truyền thông Phong Tư, nghe nói chiến lược thu mua này là của đại cổ đông Tất Vân Giao, không thông qua trình tự bình thường của công ty. Lúc đó Thiên Hậu trở về doanh nghiệp quê hương phụng dưỡng cha mẹ. Thiên Hậu nhìn thấy tin tức tiềm năng ngôi sao mới của công ty giải trí thiên không. Sau đó, mọi người mau chóng đổ dồn ánh mắt vào Tất Vân Giao. Căn bản chẳng ai thèm để ý đến những người đã chết trước kia nữa. Vệ sĩ thần cấp của nữ tống giám đốc người làm Ezip Phong tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính chương 437 chào buổi sáng cô Liễu. Sáng sớm trước cửa trường tiểu học Thanh Sơn, đang là thời gian đến trường náo nhiệt, từng tốp trẻ con mặc đồng phục của trường bước vào cổng. Trường học không lớn, cộng thêm bản tính trẻ con vốn thích díu dít với nhau, gần như toàn bộ giáo viên trong trường bọn chúng đều biết, cho dù giáo viên đó có dạy chúng hay không, thấy giáo viên là chúng liền lễ phép chào hỏi. Với những đứa trẻ lứa tuổi này mà nói, sẽ không quá để ý giáo viên như thế nào, chỉ cảm thấy chào hỏi giáo viên, tôn kính và sợ hãi giáo viên, đó là lẽ đương nhiên. Nguyên nhân là vì trong sách vở viết như vậy, thầy cô và cha mẹ dạy như vậy, thế là đủ rồi. Thiên Diện đã làm giáo viên ở trường tiểu học một thời gian ngắn, gương mặt không thay đổi bước vào cổng trường. Các học sinh đều mang ánh mắt sùng bái và ngưỡng mộ nhìn giáo viên đẹp nhất trường, thậm chí có vài người lớn khác cũng phải ngoảnh mặt lại nhìn vài lần. Biểu cảm của Thiên Diện đã có chút thay đổi, nhưng trong mắt người ngoài, vẫn là biểu tượng của mỹ nhân băng giá. Chào cô Liễu ạ. Chào buổi sáng cô Liễu. Các học sinh đều chào hỏi cô. Nhưng Thiên Diện chẳng thèm liếc mắt nhìn chúng.

nhiều lắm cũng chỉ giúp đỡ nó học hành. Nhưng có ai là thật lòng chứ? Bởi từ góc độ y học mà nói, Du Tiêu Phong không thể giống người bình thường. Dần dà Du Tiểu Phong cảm thấy, giáo viên cũng đối xử với nó không tốt, cũng là lẽ hiển nhiên, nó vốn không cùng đẳng cấp với những đứa trẻ khác, không có tư cách được đối xử ngang hàng. Nhưng hôm nay, lần đầu tiên, nó cảm thấy Cổ Liễu thật tâm thật ý bảo vệ nó, chứ không phải chỉ là những lời nói đầu môi. Cái Du Tiểu Phong suy nghĩ không quá phức tạp, nhưng nó cảm thấy có người bằng lòng đánh người khác vì nó, có nghĩa là thật sự bảo vệ nó. Lần đầu tiên nó cảm giác mình được một sự ấm áp bao quanh, dù trước sau cô Liễu vẫn lạnh lùng, vẫn đẹp đến kinh tâm động phách như vậy. Những người khác có mặt ở hiện trường cũng bị tinh thần bảo vệ học trò, tấm lòng của giáo viên nhân dân của Thiên Diện làm cho không biết nói gì, nên khen hay là coi thường. Chủ nhiệm phòng giáo dục suy nghĩ một lúc, dù sao cứ để hiệu trưởng xử lý, ông chẳng cần phải lo nghỉ quả làm gì. Du Tiểu Phong, cô Liễu đối xử tốt với em như vậy, em phải học thật giỏi nhé. Cô Liễu, cô cũng đừng quá đáng. Làm quá cũng không được đâu, học sinh trường chúng ta không thể so với học sinh trường khác, những đứa trẻ này hầu như ở nhà quản lý không nghiêm, cho nên hơi nghịch phá cũng là chuyện bình thường. Thầy chủ nhiệm nói xong, xoay người bỏ đi. Thầy chủ nhiệm nói xong câu này, những người khác cũng không nói gì nữa. Thiên Diện cũng chẳng để ý người ta thấy thế nào, chỉ nói với đám trẻ con muốn đánh Du Tiểu Phong. Lần sau, ai đánh nó, cô giết kẻ đó. Mấy đứa trẻ nghe mà sờn gai ốt, nếu giáo viên khác nói như vậy chắc chắn bọn nó sẽ không tin, nhưng hành vi như kẻ điên của Thiên Diện đã dọa bọn chúng. Thiên Diện không nhắc, bọn nó cũng chẳng dám đánh Du Tiêu Phong nữa. Không ít giáo viên mỉm cười, cô Liễu này hình như xem nhiều phim quá thì phải. Động một chút là đòi giết người, đúng là suy nghĩ của thanh niên. Thẩm A Đông hít mắt, càng ngày càng cảm thấy đại mỹ nhân này là mục tiêu chinh phục có tính khiêu chiến, xem ra, nội tâm của cô rất lương thiện, chỉ có tác phong là tương đối khác người thôi. Đợi mọi người giải tán, Thiên Diện nhìn xe đạp của Du Tiểu Phong, nói. Lốp xe của em biến dạng rồi, giang không an toàn, phải thay lốp thôi. Cô thật sự không muốn con mồi mình phải giết. Giữa đường chết vì tai nạn giao thông, cho dù có giết được tên thứ hai, nhiệm vụ của cô cũng sẽ không hoàn mỹ, tạo cơ hội cho Lâm Phi múa miệng. Du Tiểu Phong lau nước mắt. Cô, ba em nói, phải tiết kiệm tiền, có thể đi là được rồi. Thiên Diện lâm bấm. Hóa ra là không có tiền. Cô cũng lười nói nhiều, giật lấy chìa khóa sợi xích xe đạp của Du Tiểu Phong, lấy xe ra. Dùng giọng điệu ra lệnh nói. Xe cô đem đi trước, tan học em tới văn phòng tìm cô. Du Tiểu Phong ngơ ngác đứng yên tại chỗ, nhìn Thiên Diện đẩy xe đi có cảm giác nước mắt vân lưng tròng. Sinh hoạt trong sân trường vẫn tương đối có quy luật, thỉnh thoảng có chút phong thanh, ngoài ra không có tin tức gì. Chuyện trong bãi giữ xe hồi sáng đã truyền đi khắp trường. Trong lớp, Du Tiểu Phong lập tức trở thành nhân vật hot, tất cả mọi người đều hỏi nó cô Liêu đã đánh mấy đứa trẻ xấu lớp lớn như thế nào, sau đó mọi người đều nói cô Liễu thật sự là cô giáo tốt sao. Trong lòng bọn trẻ, cô Liễu đã trở thành hóa thân của xinh đẹp, chính nghĩa, hiền lành. Du Tiểu Phong cũng lần đầu tiên có cảm giác trở thành mặt trăng được các vì sao vây quanh, lần đầu tiên có nhiều bạn học chịu nói chuyện với nó. Hơn nữa không phải nói chuyện theo kiểu coi thường nó, dường như mọi người đều chịu ảnh hưởng của cô Liễu, cảm thấy phải bảo vệ Du Tiểu Phong thật tốt, phải đối xử bình đẳng. Đến khi tan học, Du Tiểu Phong thấp thỏm đến văn phòng của giáo viên Văn. Thiên Diện đã chấm xong bài tập ngồi chờ nó, thấy nó đến, một ngón tay giơ lên, không nhiều lời, bảo nó cùng ra ngoài bãi cỏ. Du Tiểu Phong ra ngoài bãi cỏ, phát hiện xe đạp của mình đã rực rỡ hẳn lên. Thiên Diện đã thay mới hai lốp xe của nó, thậm chí còn lắp hai chiếc đèn xe đạp phía trước và sau xe. Cô em không có tiền. Du Tiêu Phong yêu ớt nói. Cho em, không cần tiền. Thiên Diện dứt khoát nói. Đi xe phải chú ý an toàn, không được chết. Du Tiểu Phong lại một lần nữa cảm động, lệ nóng tuôn trào, nghẹn ngào hỏi. Cô Liêu, sao cô đối xử tốt với em vậy? Em biết, em ngốc hơn những bạn học khác. Lần nào thi em cũng đứng nhất từ dưới lên. Thiên Diện nói chuyện rất bình thản. Cô biết em đứng thứ nhất từ dưới lên cho nên em không thể chết. Nếu như em chết rồi, quê kỳ cô không thể giết em được. Du Tiểu Phong nháy mắt mấy cái, nhớ lại Thiên Diện nói từ trước, học sinh đứng nhất từ dưới lên trong kỳ thi cuối kỳ sẽ bị cô giết. Nhưng dĩ nhiên là nó không tin, cảm thấy cô giáo chỉ đang đùa nó, cô giáo đơn thuần chỉ muốn quan tâm bảo vệ nó. Cho nên, Du Tiểu Phong vừa khóc, vừa cười hì hì ngây ngô, chút nước mũi còn chảy ra, bộ dạng ngây ngô. Thiên Diện không khỏi buồn bực cau mày nói. Em không sợ chết à? Vì sao cô nói muốn giết em không sợ? Lẽ nào em được huấn luyện đặc biệt? Du Tiểu Phong nào biết Thiên Diện đang nói chuyện gì, chỉ cười hì hì ngây ngô nói. Em không sợ. Cô Liễu, em rất thích cô, sau này chắc chắn em sẽ học giỏi môn văn. Thích mình. Thiên Diện cảm thấy khó hiểu, mình muốn giết nó lại nói thích mình. Học sinh này đúng là một quái nhân, không sợ chết. Du Tiểu Phong như tìm thấy hy vọng. Lau nước mắt tranh thủ thời gian đẩy xe đi. Cô Liêu tạm biệt. Em phải về nhà cố gắng làm bài tập đây. Trong lòng Thiên Diện lầm bầm, mày có làm nhiều bài tập hơn nữa thì cũng chỉ đứng nhất từ dưới lên thôi. Cô nhìn đồng hồ, cũng đến giờ về rồi, nên xoay người quay về văn phòng lấy túi sách. Thế nhưng, vừa quay người lại, đã thấy Thẩm Á Đông tươi cười bước đến, còn chủ động chào hỏi. Cô Liễu, vẫn chưa về à? Thiên Diện nhìn gã đang bước đến trước mặt mình, không thoải mái, nói mày. Làm gì? Là thế này, hôm nay tôi nhìn thấy hành động của cô Liễu, rất ngưỡng mộ, muốn nói chuyện với cô về tình hình giáo dục. Tối nay cô có rảnh không, chúng ta cùng đi ăn cơm chứ? Thâm Á Đông rất tự nhiên cười. Không có hứng. Thiên Diện nói xong muốn bỏ đi. Ê cô Liễu, Thám Á Đông biết phải mặt dày mới cưa được phụ nữ, lại một lần nữa cản Thiên Diện. Đừng từ chối dứt khoát như vậy. Có lẽ cô hiểu lầm tôi rồi, thật ra hồi sáng tôi rất đồng tình với cách làm của cô, những đứa trẻ kia tệ quá, đúng là phải chẩn chỉnh lại chúng. Mở ngoặc vuông đóng ngoặc vuông cút. Thiên Diện không chút mê tình. Sắc mặt Thẩm Á Đông lúc đo lúc trắng, cô nàng này ăn nói tột căn quá, nhưng gã vẫn giả bộ mỉm cười. Cổ Liêu, có phải cô có bất mãn gì đó với tôi không? Thiên Diện thầm thở dài, tuyệt vọng muốn giết chết gã đàn ông trước mặt, lạnh lùng nói. Anh có biết vô xe mít của ếp ướp? Hôn là gì không? A, cái. Cái gì? Xin lỗi. Tôi không. Thẩm Á Đông vẻ mặt mơ hồ, dù gã cũng biết chút tiếng Anh, nhưng không biết đây là thứ gì. Thiên Diện chẳng muốn nghe gã giải thích nhiều, nói. Nhân tế khoảng cách học của ếp ướp. Hôn tức là, khi người xa lạ ở gần nhau, sẽ vô tình duy trì khoảng cách vẻ mặt vật chất, đảm bảo không gian cá nhân. Học giả nhân loại văn hóa người Mỹ ếp ướp. Hôn, gọi không gian này là không gian riêng tư, mặt khác, không gian riêng tư căn cứ vào chủng tộc, giới tính, quốc gia và khu vực khác nhau, sẽ duy trì khoảng cách khác nhau. Điều đáng nhắc đến là, người ở những quốc gia Bắc U như Phần Lan, Thụy Điển khi đứng ở trạm xe buýt, sẽ duy trì khoảng cách vài mét, thể hiện rõ khoảng cách quần thể tương đối lớn. Và không gian riêng tư của tôi gấp hai lần khoảng cách của người Bắc U. Cho nên, anh đang đứng gần tôi quá. Thiên Diện nói xong, mắt liếc khoảng cách dưới chân hai người. Miệng Thám Á Đông mở rộng, vẻ mặt rất đặc sắc, thấy Thiên Diện chuẩn bị bỏ đi, gã mới đuôi theo gượng cười nói. Nhưng cô Liễu, chúng ta không phải người xa lạ, chúng ta là đồng nghiệp mà. Thiên Diện quay đầu lại, không vui nói. Anh là ai? Thám Á Đông thẩn thờ đứng tại chỗ, như bị đóng đinh, hoàn toàn bó tay. Nếu không phải gã đã đầu 30 thì gã sắp phát khóc rồi, mình đã giới thiệu bao nhiêu lần rồi chứ? Không nên đùa như vậy chứ? Thiên Diện không vui vẻ từ văn phòng xách túi ra, trên đường ngồi taxi trở về Sơn Trang, cô không khỏi suy nghĩ có nên giết chết tên giáo viên nam đáng ghét trong trường không, để lão bao đổi lại mấy giáo viên nữ. Cách này cũng đáng cân nhắc đó. Cùng lúc đó, trong phòng thí nghiệm ở Thiên Lam Sơn Trang, Lâm Phi vội vàng đưa loại thuốc Trung Hoa mới nhất tiến hành thí nghiệm, đang bận rộn thì nghe điện thoại của lão bao gọi tới. Chuyện gì vậy? Lâm Phi thiếu kiên nhẫn. Trong điện thoại lão bao rụt rè kể chuyện Thiên Diện nhắc đến ban sáng, cha mẹ của học sinh mặt đen bị đánh đã tìm tới đòi trả lại công bằng. Sau khi Lâm Phi nghe xong, mắng một câu. Ngu xuẩn! Chẳng lẽ anh quên mất nghề chính của anh là gì rồi à? Chuyện thế này mà cũng phải hỏi tôi nên làm thế nào sao? Lão bao nghe xong, lập tức sáng tỏ. Đúng vậy. Mình là xã hội đen như ý mà để bị áp chế thế này thế kia chứ. Phải lập tức phái vài tên đệ tử đi xử lý mới được. Lâm Phi cúp máy, không khỏi bật cười. Thiên Diện này, mình để cho cô nàng dựa theo bản tính đi làm giáo viên, xem ra đã gây không ít chuyện ở tiểu học Thanh Sơn, đúng là mong chờ biểu hiện tiếp theo của cô nàng quá. Vệ sĩ thần cấp của nữ tống giám đốc người làm Egypt Phong, tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính, chương 439 vị khách ngoài ý muốn. Đêm khuya, căn nhà tô của nhà họ Long ở Bắc Kinh, Tàng Thư Lâu. Cánh cổng màu đỏ thầm cao 9 thước, như bị một cơn đẩy ra, phát ra âm thanh ghít két. Một thân hình rắn giỏi từ trong thư lầu u ám chầm chậm xuất hiện, bước vào đình viện ánh trăng chiêu rọi. Long Thiên Cương đã ở trong lầu này mấy ngày, tối này cuối cùng y cũng thong thả bước ra khỏi thư lâu. Tóc của y bay trong gió, trong ánh mắt mang theo những suy tư sâu không thấy đáy, còn cảm thán sự tang thương của thể gian ngàn năm. Chỉ có một thứ không thay đổi, đó là khuôn mặt yêu mị hơn cả phụ nữ của y, dưới ánh trăng càng mông lung mị hoặc. Y đứng lặng trong đình một lúc, quay người bước vào một căn phòng phong cách cổ xưa, khẽ vuốt cằm. Cảm ơn hai ngày này của lão tổ, Thiên Cương xin từ biệt từ đây. Đáp lại lời y là một cơn gió đêm thổi qua cây ngô đồng, không có gì khác. Long Thiên Cương biết rõ ý của ông cụ bên trong bảo y có thể đi, y cũng không có hứng ở lại lâu, sải bước ra khỏi cánh cổng ngôi nhà tổ. Đi bộ ngoài đường đá chừng 3 phút, một chiếc Hummer màu đen lái đến, mở cửa, mời Long Thiên Cương vào. Trong xe, Long Lão Tam đến đón y ca mê ra bên ngoài nhà tổ, đã bị Long Thiên Cương lấy đi. Lão tử, cậu đúng là mài mòn sự kiên nhẫn của tôi rồi. Không phải nói một ngày là đủ rồi sao, sao ở lại những 3 ngày? Long Lão Tam nói thầm. Anh ba, tính anh vẫn nóng nảy như vậy, không có lợi cho việc kéo dài tuổi thọ đâu. Long Thiên Cương nhìn cảnh đêm ngoài cửa sổ, lạnh lùng nói. Lần đầu tiên nhìn thấy bản viết tay vô danh kia, cảnh giới của em chưa đến cảnh giới quy nguyên, có nhiều chỗ chỉ hiểu rất sơ sài. Lần này xem lại, em đã bị chìm đắm trong đó, khó thoát ra được, phát hiện, hiểu càng nhiều, càng có nhiều điểm đáng ngờ không thể nào làm rõ được, huyên thông công pháp của người đó quả khác với lẽ thường. Ôi trời, lão tử, cậu nói thẳng đi, cậu thấy được gì? Thân pháp của Lâm Phi có phải nằm trong bản viết tay kia không? Long Lão Tam cũng không hiểu những thứ này có nghĩa là gì. Long Thiên Cương thầm thở dài. 80-90%. Long Bưu vỗ đùi. Tốt. Cậu với tôi lập tức đi Lâm An một chuyện, đối mặt với tên Lâm Phi kia hỏi cho rõ. Những chuyện trước kia có thể thương lượng, có thể cho hắn chút uy phong, nhưng nếu hắn biết người đó, chúng ta phải đặc biệt quan tâm hắn. Hì! Lão tứ cậu không biết, mấy ngày nay tên nhóc đó đã náo loạn Lâm An, giết 7-8 tên có máu mặt, bộ an ninh chúng ta chùi đít giúp hắn mệt muốn chết. Lục lão đầu ngơ rất nhẫn nại, bảo ta đến Thiếu Lâm và Lâm Sơn một chuyến. Cũng định nhờ Linh Tố Thiền Sư hoặc Huyên Không Đạo Nhân xuống núi một chuyến, nhanh chóng bắt hắn lại. Hừ! Long Thiên Cương mỉm cười, không đưa ra ý kiến. Lão Tứ, cậu cười như vậy là có ý gì? Đừng có sở trò thần bí trước mặt anh ba. Long Bưu bất mãn nói. Anh ba! Long Thiên Cương thở dài. Hai người đó chắc sẽ không nghe theo lệnh của bất cứ ai, tuy em cũng chưa từng giao thủ với họ, nhưng em cũng đã từng đến đỉnh Thiên Sơn, xem hình dạng ngọn núi bọn họ để lại sau khi đấu với nhau. Em có thể cảm nhận được thực lực của họ thực sự trên em, thâm sâu khó lường. E là trong biên giới Trung Hoa hiện nay, ngoại trừ vị nhà họ Kiếm kia, không ai có thể đấu lại bọn họ, những thần tiên trên mặt đất kia. Há có thể nghe theo hiệu lệnh của nhà nước sao? Cái đó cũng chưa chắc, không phải Linh Tố Thiền Sư cho Lâm Phi thời hạn 3 tháng sao? Phải bắt thằng nhóc hồn thể ma vương kia đến cấm địa Thiếu Lâm. Ờ, cũng còn 2 tháng nữa. Long Lão Tam do dự nói. Thật sao? Long Thiên Cương híp mắt. Vậy cứ chờ đi. Giờ chúng ta đi Lâm An trước, quả thực. Em có vài chuyện muốn hỏi hắn. Long Lão Tam cười hì hì nói. Không vội, lão tử, cậu xem thử lái xe là ai, cậu nhận ra không? Long Thiên Cương thoáng nhìn người đàn ông cường tráng đang lái xe. Tuổi còn trẻ, tu vi không tâm thường, là cháu Long Minh à? Đang lái xe là cháu trưởng của nhà họ Long. Long Minh tranh thủ ngoảnh mặt lại, có chút câu nệ và cẩn trọng nói. Chào chú Tư. Thực ra cậu ta đã muốn chào hỏi từ sớm. Nhưng Long Lão Tam bảo cậu ta phải im lặng, đợi xem Long Thiên Cương có nhận ra cậu ta không. Không tệ, căn cốt của cha cháu không thích hợp để tập võ. Cháu sinh ra đã có thân cốt tốt như vậy, đột phát viêm long kim thân xe ra cũng có chút thành tựu. Nhưng vẫn cần phải cố gắng, cháu ngày nay vẫn chưa chịu được một đòn đâu. Long Minh kích động thắng xe một cái, quay người lại, gật đầu với Long Thiên Cương, lớn tiếng nói. Vâng. Từ nhỏ cháu đã học võ, đã coi chú Tư là mục tiêu theo đuổi đời này, sau này cháu sẽ tiếp tục khổ luyện. Ha ha ha ha. Long Lão Tam thoải mái cười nói. Lão tử, thằng nhóc này không hợp với anh cả, cũng này nếu dành cậu chỉ dạy nó một chút. Dù nó không còn trẻ, nhưng cũng khá lắm đấy. Đừng nói vậy chứ, anh ba. Long Thiên Cương thở dài. Em có gì mà tư chất hơn người, nếu em thật sự như vậy, đã không cần ở nhà tổ để luyện viêm long độc phách kim thân, lựa chọn hạ sách từ bỏ thân nam nhi này. Huống hồ. Đọc lại bản viết tay vô danh kia, em càng xấu hổ nhân vật đó. Mới thực sự là kỳ tài võ đại tuyệt thế trong thiên hạ, từ cổ chí kim, sinh thời thật sự muốn gặp một lần. Nghe nói như vậy, vẻ mặt Long Lão Tam đắng chát, lầm bầm. Dơ, dơ, quy, quy, u, v, quy, quy, nơ, gơ, nhắc nữa, có trời mới biết tên điên đó mà xuất hiện lần nữa thì sẽ làm ra những chuyện gì. Lâm An, Sơn Trang Thiên Lạn. Nắng mùa thu ấm áp. Khiến tâm tình người ta khoan khoái dễ chịu. Trong nhà ăn lầu 1, Lâm Phi cùng người nhà ăn bữa sáng phong phú, nói mấy ngày nữa muốn cùng Phương Nhãi Nhu đi nước ngoài nghi quốc khánh. Gạt đứng anh, xem ra anh đã quyết định qua lại với chị Nhãi Nhu rồi. Hì hì, chúc mừng hai người nhé. Lâm Giao đã thoát khỏi những ngày lo lắng ăn bánh mì quệt mứt trái cây, cười ngọt nói. Đáng lẽ nên như vậy từ sớm, nữ 30 ôm gạch vàng, bác sĩ Phương chứng trạc trưởng thành, dịu dàng biết chăm sóc, là một nửa rất tốt của con đấy. Lâm Đại Nguyên rất tán đồng nói. Lâm Phi thấy người thân nhất của mình nói như vậy, trong lòng dĩ nhiên cũng khoan khoái dễ chịu, cười hỏi Lâm Giao. Gần đây đổi ông chủ, xem ra em làm việc ở công ty cũng vui vẻ quá nhỉ. Lâm Giao nghe xong, lập tức vui vẻ nói. Em vốn cho rằng, sau khi công ty bị truyền thông Phong Tư thu mua, an bơn của em sẽ bị kẹt lại, nhưng tổng giám chây của chúng em nói, mấy ca khúc của em được phu nhân của Tất Vân Giao coi trọng, cô ấy đã đích thân chỉnh sửa vài chỗ giúp em, sau đó còn sắp xếp cho em đi tuyên truyền để tung ra an bơn nữa. Anh thấy em có may mắn không? Nhắc đến Tất Vân Giao, Lâm Đại Nguyên và Hứa Vân đều sắc mặt cổ quái, Lâm Phi mặt không đổi sang, gật đầu nói. Đúng vậy, quan trọng là em gái anh vốn có thực lực mà. Tôi đi làm đây. Thiên Diện luôn im lặng uống ngũ cốc, hoàn toàn không có chung tần suất với mọi người, im lặng đứng dậy cầm túi sách đi ra khỏi phòng. Tất cả mọi người đã quen với tính cách ăn chút xíu đã đứng dậy của cô. Vốn Lâm Đại Nguyên và Hứa Vân muốn bảo cô ăn nhiều một chút, nhưng giờ thì cũng quen rồi. Đúng lúc này Thiên Diện đi tới cửa cùng Lâm Phi ở trong phòng đều nhìn ra bên ngoài. Mười mấy giây sau, một chiếc bơ mơ V740 màu đỏ chậm rãi dừng trước nhà. Trong xe là một cô gái mặc áo xám, áo khoác mỏng màu đen, phối với dây lưng hồng nhạt và váy trắng dài đến đầu gối. Cô nàng này có mái tóc đen uốn lọn lớn, cặp môi đỏ mọng khêu gợi, tháo cặp kính đen xuống, cặp mắt phượng với đôi hàng mi dài xinh đẹp. Đóng cửa lại, cất bước đi đến cổng, cặp mông đầy đà của cô nàng đong đưa theo bơ, u, v, quy, quy, o, cơ chân, khiến người ta phải lo lắng chiếc váy rộng thùng thình kia sẽ bị rách toạc. Hello! Hình như em đến hơi sớm. Tạ Doanh Doanh xinh đẹp như viên kim cương lấp lánh dưới ánh mặt trời, giọng nơi hấp dẫn truyền vào tai mọi người. Sau khi Thiên Diện nhìn cổ một cái, hơi nheo mắt lại, tự nhiên bước ra ngoài. Tạ Doanh Doanh dường như cũng hứng thú liếc nhìn Thiên Diện mấy cái, khi đi ngang qua người cô còn chừng mắt nhìn, nhưng người ta chẳng thèm để ý. Trong phòng đám Lâm Đại Nguyên vẻ mặt mê hoặc, mới sáng sớm. Sao đột nhiên một cô nàng xinh đẹp lại bước vào, sao đẹp không hề giống với những cô gái thường đến nhà như Hứa Vĩ, Bạch Hân Nhiên, Phương Nhã Nhu, nhưng nhan sắc tuyệt không thua kém các cô ấy. Vẻ mặt Lâm Phi bực bội, phụ nữ biết mình ở đây không hiếm, cô ta tới đây làm gì? Tạ tiểu thư có việc gì à? Lâm Phi hình như không có cảm tình với cô gái này, vì hình như Phương Nhã Nhu rất ghét cô ta. Hơn nữa còn có chút thù địch, tuy nhiên hình như các cô đã từng là bạn với nhau. Vệ sĩ thần cấp của nữ tống giám đốc người làm Egypt Phong tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính chương 440 làm đau người ta rồi. Đau lòng quá. Lẽ nào chỉ có việc mới được tới sao? Em đi từ xa tới Lâm An chính là vì mong nhớ khôn nguôi anh Lâm đây. Tạ Doanh Doanh có chút oán trách nói. Ngay lập tức, mọi người trong nhà đều nhìn Lâm Phi bằng ánh mắt kỳ quặc. Chẳng lẽ Lâm Phi thực sự qua lại với người phụ nữ này? Thực ra sau bao nhận thức mới về Lâm Phi, những người trong nhà cũng biết cuộc sống tình cảm của Lâm Phi có phong phú hơn bình thường. Lâm Phi biết người con gái ngày chắc chắn là trinh nữ nhưng lại giả một bộ dạng thiếu nữ kiêu mị. Lâm Phi cảm thấy vô cùng khó xử, cười nói. Đúng vậy. Không có việc gì mời về. Sắc mặt Tạ Doanh Doanh hơi thay đổi, cười khanh khách để che đi sự lúng túng. Vậy được. Thực ra đúng là có chuyện. Có điều chuyện này hơi phức tạp. Chúng ta có thể đến nơi nào đó yên tĩnh được không? Em muốn nói chuyện riêng với anh. Lâm Phi suy nghĩ một lát. Người con gái họ Tạ này rốt cuộc muốn làm gì? Kiểu phụ nữ như Tạ Doanh Doanh không hề ngây thơ đơn thuần. Vậy ra hậu hoa viên. Lâm Phi cũng muốn biết người con gái này muốn làm chuyện gì, đứng dậy đi ra hậu viên. Đi đến vòng cây trong hậu viên, Lâm Phi quay người ung dung nhìn người con gái đang đong mắt đưa tình phía trước. Bây giờ có thể nói rồi. Tạ Doanh Doanh đột nhiên cười mỉm, trong đôi mắt sáng ngời hiện lên chút khát vọng. Cô tiến lại gần phía Lâm Phi, hai cánh tay mềm mại chủ động đặt lên cổ Lâm Phi. Cả người cô cũng dần dính sát vào, bộ ngực đẩy đà cao nơ, gơ, u, tê, mơ, e, quy, quy, mơ, mại cũng đã dán vào nơ, gơ, u, v, quy, quy, o, y, Lâm Phi. Một mùi hương phụ nữ nồng nặc thông qua mùi hít thở sộc thẳng lên đại não khiến Lâm Phi bị kích thích mạnh. Lâm Phi nheo mắt, cười như không cười nhìn người con gái đang chủ động mập mờ. Làm gì vậy? Anh Lâm, anh không nhận ra sao? Sau lần trước gặp anh, em đã phát hiện. Trong tâm trí em đều là hình ảnh của anh. Kỹ thuật tinh xảo và lòng nhân từ của một người bác sĩ như anh đã khiến em cảm nhận được rằng anh không chỉ là ca me giết người vô số của thế giới mà anh còn là một người đàn ông có trách nhiệm. Tạ Doanh Doanh nói nhẹ nhàng như rót mật vào tai Lâm Phi. Người con gái này dịu dàng ngoan ngoan hơi nghiêng nghiêng khuôn mặt tựa vào ngực Lâm Phi. Đôi tay của cô chậm rãi, nhẹ nhàng vuốt lung Lâm Phi. Em biết anh cũng có những người phụ nữ khác. Nhưng em không thể chịu đựng được nữa rồi. Em cam tâm tình nguyện làm cho anh một chút gì đó. Cũng không cần anh phải hứa hẹn gì. Chi lần có một lần là đã quá đủ rồi. Em tuyệt đối sẽ không nói ra. Chẳng nhẽ anh không thể đáp ứng như cầu nhỏ nhoi này của em hay sao? Tạ Doanh Doanh vừa nói hai má lúm đồng tiền đỏ hồng, bàn tay nhỏ nhắn bắt đầu cởi bỏ những chiếc cúc áo trên người Lâm Phi. Lâm Phi cười cổ quái đưa tay nắm lấy bàn tay Tạ Doanh Doanh. Cô Tạ, mặc dù tôi thực sự thấy cô là một người bạn tình rất tốt, hơn nữa tôi cũng thích mỹ nữ nhưng những người con gái coi tôi là đầu ngốc thì tôi sẽ không có hứng thú. Tạ Doanh Doanh bối rối. Bốn nhơ Lâm ca be, anh nói gì vậy? Em rất sùng bái anh. Lâm Phi giơ tay trái của mình ra, đưa tay đến chỗ thái dương bên trái của Tạ Doanh Doanh, nhẹ nhàng vén tóc cô để lộ ra tay trái trăng muôn ngọc ngà. Sau đó, Lâm Phi nhanh như tia điện rực cái đinh tay trái xuống. A, tay của Tạ Doanh Doanh bị kéo xuống, đau đến mức khiến cô kêu lên một tiếng, khuôn mặt có chút cứng ngắc. Trong mắt có chút không cam lòng nhẹ nhàng cúi đầu. Anh làm gì thế? Thổ lỗ như vậy. Anh làm đau người ta rồi. Lâm Phi rất hứng thú với chiếc hoa tai màu đen này. Hắn để dưới ánh mặt trời nhìn một lát. Đây là thiết bị nghe trộm, giá không hề rẻ. Làm như vậy chỉ để khiến tôi mất mặt cô Tạ đã phải hao tâm khổ tứ nhiều rồi. Đây là một chiếc máy nghe trộm giống hình bông tai, đồng thời cũng là thiết bị ghi âm giọng nói rồi chuyển ra mạng Vinh, Y, Quy, Quy, Y. Tất cả những gì Lâm Phi nói đều sẽ được ghi âm lại. Tạ Doanh Doanh bị phát hiện, hơi nhăn hai lông mày, nhưng rất nhanh khẽ cười nói. Thật không hổ là ca be, thì ra anh đã sớm phát hiện ra. Lâm Phi không cho là đúng. Lẽ nào cô quên rằng tôi là lão bổn hành? Trò này rất nhiều năm trước tôi đã không chơi nữa rồi. Gạch đứng xem ra em múa diều qua mắt thợ rồi. Tạ Doanh Doanh cười lớn, sau đó nhìn bàn tay của cô đang bị Lâm Phi giữ. Nếu đã đùa xong rồi thì phiền anh bỏ tay em ra. Lâm Phi cười gian xảo. Tại sao phải bỏ? Không phải cô nói cô sùng bái tôi, muốn hiển dâng cho tôi, còn nói không cầu danh phận chỉ cần một mối tình duyên xương sớm là được. Khuôn mặt Tạ Doanh Doanh hiện ra chút xấu hổ và hoảng loạn, nhìn đôi mắt ngày càng gian tà của Lâm Phi, cô nuốt nước nọt, miễn cưỡng cười nói. Ha ha, anh Lâm, anh cũng biết là em đùa mà. Lâm Phi cười lạnh lùng. Thật sao? Đùa. Nếu như ta đoán không sai, vừa rồi nếu ta không kiềm chế được đồng ý với cô chuyện gì, phải làm gì cho cô thì chắc hơn A, E, N, nó sẽ trở thành điểm yếu của tôi. Sao nào cô muốn làm tôi xấu mặt, rồi đưa cho nhãi nhu nghe hay muốn đưa lên đài phát thanh bất luận ra sao, suýt chút nữa ta đã bị cô đùa chết. Chuyện này, sao có thể nói như vậy được, đó chỉ là một trò đùa vui thôi mà. Tạ Doanh Doanh định giăng tay ra khỏi tay Lâm Phi nhưng không được. Lâm Phi quá khỏe. Cô hơi nóng vội, muốn quyến rũ Lâm Phi một chút để bộ mặt hào sắc của hắn lộ rõ nguyên hình rồi sẽ nghỉ cách thoát thân. Lúc đó đem đoạn ghi âm này cho bạn cô Phương Nhãi Nhu nghe để xem Phương Nhãi Nhu phản ứng ra sao. Cô nghe nói Phương Nhãi Nhu và Lâm Phi ngày càng thân thiết nên cô sớm đã muốn làm một chuyện hay ho gì đó. Không ngờ xuất sư bất lợi, vừa đến Lâm An gặp hắn liền bị hắn nhận ra. Chết tiệt, rốt cuộc nàng để lộ ở bước nào? Cô muốn biết tại sao tôi có thể nhìn ra chiêu trò của cô. Lâm Phi dường như nhìn thấu suy nghĩ của người con gái này, ánh mang có chút gian tà. Tạ Doanh Doanh giật mình, chẳng lẽ người đàn ông này có thuật đọc tâm? Trạng thái ngây thơ có chút ngốc nghếch của cô không giống vẻ thành thục thường ngày. Có thể cô hơi bất cẩn để lộ ra tuổi thật của mình. Lâm Phi cúi đầu chỉ cách mũi cô khoảng một mơ gần như đã dính vào, bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt của hắn nhìn thâu tâm hồn cô. Nói cho cô biết cũng không sao. Tạ Doanh Doanh, cô phạm một lỗi lầm rất lớn. Cái gì? Tạ Doanh Doanh ngửi thấy mùi thuốc, khuôn mặt đỏ ửng không dám nói to. Giống như Lâm Phi đã nói, cô là một khuê nữ nên chưa bao giờ có người đàn ông nào có khoảng cách ngắn như vậy. Thể chất của cô là tiên thiên thủy lôi linh căn, vô cùng hiểm và cũng vô cùng chân quý. Tôi không biết Tạ gia cô làm về cái gì nhưng cô tuyệt đối là một người con gái có giá. Lơ y, nơ, hơ, u, v, quy, quy, nơ, gơ. Người con gái như vậy quan trọng nhất là bảo vệ trình tiết của mình, đảm bảo âm khí tiên thiên của cô không bị phá hoại mới có thể nhanh chóng tăng tu vi. Cơ thể cô quan trọng như vậy, cô lại nguyện dễ dàng quan hệ với người đàn ông khác như vậy sao? Lại còn không cầu báo đáp. Cô tin, tôi không tin. Đó chẳng phải là cái bẫy. Tạ Doanh Doanh mở to đôi mắt, cô đúng là ngốc lại quên mất nơ, gơ, u. V, quy, quy, o, y, nam nhân này có thể nhìn thấy huyền bí của bản thân. Cố mở một nụ cười khổ. Tiểu nữ chấp nhận thua cuộc, ngài ca be niệm tình tôi là chi em tốt của Nhãi Nhu tha cho tôi lần này đi, Lâm sau ta không dám nữa. Lâm Phi cười gian tà, đột nhiên ném bông tai xuống đất, lấy châm sầm mạnh trong nháy mắt chiếc bông tai đã hỏng. Cô Tạ, kỳ thực cô cũng không nhìn nhầm. Tôi là một kẻ không có sức đề kháng đối với mỹ nữ. Dù sao cô đã có lòng tốt đến đây để tôi tìm một nơi yên tĩnh chúng ta cùng tương trợ. Nếu tôi không làm gì với cô quả thật quả có lỗi với bản thân. Nói xong cánh tay trái của Lâm Phi nắm lấy bờ mông bên phải của Tạ Doanh Doanh ra sức xỏ oang. A, Tạ Doanh Doanh như bị lửa thiêu bên mông phải kinh hải ngượng ngùng không khỏi hét lên một tiếng, cả mặt đổ mồ hôi đỏ ửng.